One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 659, chương 320, thiên sứ gãy cánh. Nhưng là có một chút, trên cái thế giới này không có vĩnh viễn bất tử bất diệt. Dù là ngươi thoạt nhìn là bất tử bất diệt. Khi đại thần quan nói xong câu đó về sau, thân thể của hắn bên trong liền thình lình lại lần nữa trùng kích ra một đạo lực lượng. Nương theo lấy cỗ lực lượng này trùng kích, bốn phía hết thảy đều phảng phất hóa thành trắng xóa, hoàn toàn thánh khiết hải dương. Điểm này thoạt nhìn vẫn là mười phần hoảng sợ. Ngay sau đó liền nhìn thấy vô số bạch sắc quang mang ngưng tụ. Một thanh thiên sứ kiếm ánh sáng cùng một khối thiên sứ tấm chắn liền xuất hiện ở đại thần quan. Trong hai tay, thần lực tiến hóa hoàn toàn thể. Khi tiến vào đến hoàn toàn thể về sau, đại thần quan cả người nhìn tựa như là thẩm phán thiên sứ bình thường. Nhìn mười phần hoảng sợ. Không biết vì cái gì, đang lúc đại thần quan tiến vào cái trạng thái này về sau, Hakuen thình lình có một loại dự cảm bất tường. Hắn luôn cảm thấy đại thần quan có chút không đơn giản. Nhưng là cụ thể chỗ nào không đơn giản hắn lại một lát không cách nào xem thấu. Lúc này liền nhìn thấy đại thần quan chấn động mạnh một cái cánh chim. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc quang ảnh xung phong liều chết tới. Hakuen nắm vào trong hư không một cái. 450 đầu IBM thình lình hóa thành một thanh khổng lồ trường đao màu đen bị Hakuen cho nắm trong tay. Ngay sau đó Hakuen cả người cũng không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng lên trước mặt đại thần quan xung kích tới. Hai cái người tốc độ đều thật nhanh, trường đao màu đen cùng thiên sứ kiếm ánh sáng không ngừng trong không khí kích động. Đụng chạm. Nương theo lấy hai người không đoạn giao phong, bốn phía phảng phất đều xuất hiện vô số vết rách, nhìn mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, thiên địa vì đó chấn động. Thẩm phán chi lực, vị đại thần quan bỗng nhiên phách chạm mà xuống, một đạo cự đại kim sắc kiếm mang cũng đã hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Hakuen chấn động mạnh một cái, cả người cũng thình lình bạo phát ra một cỗ sáng chói màu đen đao mang. Tại trong hư không vũ trụ giống như là muốn vỡ vụn hết thảy. Phanh, hai cỗ lực lượng nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Phát ra nổ thật to, Hakuen tâm thần khẽ động. Cả người bỗng nhiên nắm chặt trong tay trường đao màu đen. Sau đó tụ lực bộc phát. Một đạo lại lần nữa nặng nề mà hướng lên trước mặt đại thần quan phách chạm tới. Đế vương liệt chạm, vì khi Hakuen trùng điệp một đao phách chạm xuống thời điểm, đại thần quan cũng giơ lên cao cao trong tay mình tấm chắn. Phanh, chỉ nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm vang lên. Đế vương liệt chạm cũng đã nặng nề mà đánh vào đại thần quan thiên sứ quang thuẫn bên trên. Trong nháy mắt, liền nhìn thấy thiên sứ quang thuẫn mặt ngoài xuất hiện một đường vết rách to lớn. Bất quá lại còn không có hoàn toàn vỡ vụn ra. Thực lực của hắn quả nhiên không sai. Móc lửng chấm than, đại thần quan trầm ngâm một tiếng. Sau đó liền nhìn thấy cả người hắn nhanh chóng bay lượn mà lên. Đi tới so Hakuen càng cao hơn bên trong hư không. Thiên sứ gãy cánh, suy suy. Chỉ thấy đại thần quan thân thể bên trong thình lình bạo phát ra vô tận bạch sắc quang mang. Ngay sau đó phía sau hắn cũng xuất hiện một cái thánh khiết thiên sứ hư ảnh cùng ngày làm hư ảnh. Xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ trong hư không vũ trụ thậm chí đều bạo phát ra một cỗ sáng choi khí tức. Gao đu mà nặng nề, cái này cùng toàn vũ trụ thần chỗ triệu hoán đi ra chủ thần hư ảnh khác biệt. Chủ thần hư ảnh uy áp tại trước mặt thiên sứ hư ảnh so ra căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Vì, sau một khắc, liền nhìn thấy đại thần quan sau lưng thiên sứ hư ảnh chấn động mạnh một cái. Cứ như vậy lướt qua một tia sáng hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới gãy cánh thiên sứ bên. trong ẩn chứa 10 phần mênh mông lực lượng, bởi vì nhìn giống như là từ phía trên đường rời đi. Đi tịnh hóa trong vũ trụ tà ác lực lượng, cho nên mới tên, mà quan trọng nhất là gãy cánh thiên sứ cùng bình thường chiêu thức khác biệt. Đây mới thực là dung hợp đại thần quan thiên sứ chi lực chiêu thức. Nói cách khác, mỗi một lần sử dụng đều sẽ hao tổn đại thần quan một chút thực lực. Chỉ là đến loại thời điểm này, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy chứ? Vì, thoáng qua ở giữa, liền nhìn thấy gãy cánh thiên sứ trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh bay lượn đến Hakuen bên người. Tại thiên sứ hư ảnh bên trong, Hakuen đích thật là cảm giác được một cỗ 10 phần bành trướng khí tức cường đại. Phá cho ta, đối với Hakuen tới nói, lúc này căn bản không có bất kỳ đường lui, cũng không cần bất kỳ đường lui. Cũng bởi vậy, cả người hắn trùng điệp chấn động, trực tiếp phóng xuất ra toàn lực, đồng thời một đao hoành không phách chạm xuống. Phanh, ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Khi Hakuen đao mang oanh trúng thiên sứ chỗ ảnh thời điểm, thình lình bạo phát ra một cỗ sáng chói khí tức, ngay sau đó liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trong nháy mắt liền bị vô số bạch quang bao phủ. Xì kéo, trong không khí một trận chớp động, khi bạch quang phun trào, bao trùm Hakuen thời điểm, Hakuen thậm chí có thể cảm giác được một cỗ dấu ở bạch sắc quang mang bên trong lực lượng kinh khủng, miệng kéo, chỉ thấy nương theo lấy những lực lượng này không ngừng phun trào thôn phệ lấy Hakuen thân thể. Đến cuối cùng thậm chí đều đem thân thể của hắn cho hóa thành vô số hạt. Phanh, triệt để thanh trừ, nương theo lấy bạch quang bỗng nhiên tiêu tán. Gãy cánh thiên sứ hư ảnh trực tiếp mang theo Hakuen cùng một chỗ tiêu tán tại toàn bộ trong vũ trụ. Ngoặc kép, hô hô. Chấm ngoặc kép, đại thần quan có chút thở một hơi, liên tiếp chiến đấu cho dù là hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Lần này hẳn là đem hắn cho triệt để thanh trừ a. Đại thần quan nhàn nhạt thầm nghĩ, vì đánh bại Hakuen, hắn thậm chí đều không tiếc lấy thực lực của mình làm đại giá từ đó đến tiến hành mạnh mẽ hữu lực công kích, với lại đại thần quan tin tưởng. Mình đem Hakuen thân thể phá hủy đến một cái cặn bã đều không có còn lại. Nếu như nói dạng này đều giết không chết Hakuen, cái kia thật sự chính là gặp quỷ. Nhưng là, sự thật luôn luôn để người không tưởng tượng được. Hakuen hoàn toàn chính xác không có bị đại thần quan giết chết. Sau một khắc, thân thể của hắn lại lần nữa giống như quỷ mị xuất hiện ở tại chỗ. Thân thể thoạt nhìn không có đụng phải bất kỳ thương thế. Không chỉ có như thế, từ thân thể của hắn bên trong còn bạo phát ra một cỗ 10 phần bá đạo lăng lệ khí tức, để cho người ta hoảng sợ. Cái gì? Đại thần quan cảm giác mình tam quan lại lần nữa bị đổi mới. Hakuen thế mà thật không chết. A, cùng lúc đó tại Zeno giới bên trong, Zeno cũng nhìn thấy màn này. Cũng bởi vậy Zeno trong đôi mắt cũng không khỏi lóe lên một tia ngoài ý muốn. Lập tức liền bị vô số kinh hỉ thay thế. Đối với Hakuen biểu hiện, Zeno hoàn toàn chính xác rất hài lòng. Trận này trò chơi, nhìn tựa hồ càng ngày càng tốt chơi mà. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.